Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, nhàn rỗi không có việc gì, Hành Ngọc tìm kiếm chính mình nhẫn chữ vật, từ bên trong lấy ra một ít trang trí phẩm bày biện đến thư phòng các nơi góc, nàng thư phòng vẫn là qua trống vắng chút, trừ bỏ chuẩn bị gia cụ ngoại cơ bản không có thêm vào mặt khác đồ vật nói muốn hưởng thụ sinh hoạt. Chính mình trụ phòng tổng không hảo quá thuần tịnh chất phác, sửa sang lại hảo thư phòng sau. Hành Ngọc chú ý tới kia rổ bị nàng bày biện ở trong góc bồ đề bánh, nàng nhận mệnh thở dài. Nhắc tới bồ đề bánh đi đến trong viện, đem nguyên bộ trà cụ đem ra, hướng phao hảo nước trà. Biện uống trà vừa ăn bồ đề bánh, ăn xong này trong rổ tam khối bồ đề bánh. Ta kế tiếp một tháng cần thiết giới tố. Trên bàn cơm không thể lại nhìn đến một chút màu xanh lục. Hoán hận nuốt xuống một ngụm bồ đề bánh. Hành Ngọc lẩm bẩm, nàng hiện tại là đầy miệng cỏ xanh vị. Làm Phật tử rửa tay làm canh thang là rất sảng. Tâm lý sảng, nhưng miệng tương đương khó chịu a kế tiếp mấy ngày. Hoa Thành hạ khởi liên miên mưa to hướng suy sụp bần dân bùn phòng. Bao phủ không ít bá tánh phòng ở. Chùa Thanh Vân các hòa thượng muốn vội vàng cứu tế tế ý. Liễu Ngộ cùng Liễu Niệm tự nhiên cũng đi theo một đạo đi, ở Liễu Ngộ bận rộn thời điểm. Hành Ngọc thức thời mà không có quá khứ quấy dày hắn, nàng mỗi ngày tỉnh ngủ sau đều ngồi ở trong. Thư phòng chuyên chú luyện tự, luyện mệt mỏi liền nằm ở giường nệm thượng mùi ngon lật xem thoại bản, hôm nay. Hành Ngọc luyện xong tự sau sửa sang lại nhẫn chữ vật điển tịch, sửa sang lại. Cư nhiên sửa sang lại ra một quyển Hợp Hoan Tông nữ tu bút ký. Sách này không phải là sư phụ bỏ vào nhẫn chữ vật đi, nàng trước kia trước nay chưa thấy qua quyển. Sách này a, hảo đi, ai bỏ vào đi cũng không quan trọng, quan trọng là Hợp Hoan Tông lợi hại. Cư nhiên còn ở viết sách truyền lại đời sau, có cảm thấy hứng thú thư. Hành Ngọc cũng không vội mà tiếp tục sửa sang lại nhẫn chữ vật, nàng ngồi ở ghế trên. Tùy ý lật xem xuống tay chát, phát hiện thư trung ghi lại một đám công lược tiểu truyện xưa. Ở mỗi cái tiểu truyện xưa sau còn sẽ tổng kết tinh luyện ra một cái công lược tiểu kỹ xảo, Hành Ngọc. Xem đến mùi ngon, duỗi tay đem bút ký lật qua một tờ, này trang trang giấy thượng ghi lại truyện xưa. Là thần nữ hỏi Phật. Thần nữ hỏi Phật. Phật vì sao cầu Phật đạo? Phật rằng, bởi vì Phật đạo liền ở nơi đó. Thực đoàn hai câu lời nói. Hành Ngọc lại như suy tư gì, những lời này, tựa như đang hỏi nhân loại vì sao phải trèo lên núi cao. Tu sĩ vì sao phải trộm thiên địa linh khí, đạp năm tháng trường sinh, bởi vì núi cao liền ở nơi đó. Trường sinh đại đạo liền ở nơi đó. Thần nữ niên hoa mất không? Ở Hợp Hoan thụ hạ đẳng lại chờ, trước sau không thấy Phật tới tìm nàng, nàng lại lần nữa chủ động tiến đến tìm Phật. Lúc này hỏi chính là, Phật muốn như thế nào vì một người động tình? Phật rằng, Phật độ vô lượng chúng sinh với Phật trong mắt đều là bình đẳng, thần nữ thất hồn lạc phách mà về, mấy trăm tài sau. Phật thành tựu vô thượng Phật hiệu, thần nữ một đêm đầu bạc, câu chuyện này cuối cùng. Cũng không có tinh luyện ra bất luận cái gì công lược kỹ xảo, chỉ có một hàng đơn giản chữ viết. Động tâm giả như thế nào thành Phật? Đông Xương Hàn tên này có chút quen mắt. Hành Ngọc mở ra trong tầm tay đại lục. Điển tịch, quả nhiên tìm được tên này. Hợp Hoan Tông người sáng lập Đông Xương Hàn, Hợp Hoan Tông vị này người sáng lập. Chẳng lẽ chính là chuyện xưa trung thần nữ sao? Hành Ngọc mảnh khảnh đầu ngón tay điểm ở trang sách thượng. Ra tiếng tự nói, xem ra năm đó vị này sáng lập Hợp Hoan Tông. Kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu là ái mộ thượng một vị Phật tu. Cũng vì cái này Phật tu một đêm đầu bạc liên tưởng đến chính mình nội môn nhiệm vụ. Hành Ngọc giơ tay xoa xoa giữa mày, nàng tổng cảm thấy câu chuyện này là có vấn đề tỉ như. Thế nhân đều biết Phật độ vô lượng chúng sinh. Nhưng ở Phật chưa thành liền Phật đạo phía trước, cũng bất quá là này vô lượng chúng sinh chung một viên, lúc ấy. Nhưng có người độ Phật, sao, nếu là làm vũ mị, mộ hoan tiếp được cái này nội môn nhiệm vụ, các nàng đi lộ tuyến nhất định là công lược Liễu Ngộ. Mưu toan hủy hắn Phật đạo, nhưng nàng suy nghĩ, lại là độ hắn thành Phật nghĩ đến đây. Hành Ngọc có chút rõ ràng chính mình kế tiếp phải đi cái gì công lược lộ tuyến, nàng vãn khởi tay. Phải tay áo, đầu ngón tay bắt lấy bút lông dính lấy mực nước, ở thần nữ hỏi Phật câu chuyện này phía dưới phê bình thượng như vậy một hàng tự. Trợ hắn đến chứng Phật đạo, làm hắn thành Phật chi lộ cùng ta cùng một nhịp thờ. Kể từ đó, Phật nếu quay đầu Phật đạo, đồng thời cũng là ở nhìn lại thân ảnh của nàng, viết xong này hành tự. Hành Ngọc thở sâu, mang tới một chương sạch sẽ giấy trắng, đem khoảng thời gian trước nói cho Liễu Ngộ cái kia Phật lý tiểu chuyện xưa sửa sang lại ra tới, sửa. Sang lại xong sau, nàng nghĩ lại một lát, lại lần nữa viết ra một cái khác Phật lý tiểu chuyện xưa, chờ trang giấy thượng nét mực biến làm. Xuống dưới. Hành Ngọc đem trang giấy gấp thành hạc giấy hình dạng, rót vào linh lực làm nó bay đi tìm Ngộ, Liễu Ngộ mang đấu lạp, hắn đứng ở một thang thượng. Thân mình hướng nóc nhà thăm, giúp này hộ nhân ra thay tân mái ngói, đổi hảo mái ngói sau. Hắn từ một thang thượng đi xuống tới, bởi vì không có cố tình dùng linh lực bảo vệ thân thể. Trên người hắn màu xám tăng bào đã toàn bộ bị mưa to ướt nhẹp, tăng bào dán ở hắn trên người. Một trận lạnh lẽo gió thu thổi qua, Liễu Ngộ hơi hơi ninh khởi mi tới, sư huynh, đây là lão nhân gia mới vừa ngao tốt canh gừng, Liễu Niệm chạy chậm lại đây. Trên tay bưng chén mạo nhiệt khí canh gừng, Liễu Ngộ mặt mày bằng phẳng rộng rãi, hắn duỗi tay đỡ Niệm, đừng chạy như vậy cấp, ngày mưa mặt đất trơn, đợi Niệm đứng vững, hắn mới tiếp nhận canh gừng chậm rãi uống, uống xong sau. Liễu Ngộ cầm chén đưa cho Niệm, hắn nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Một cái chân càng không tiện lão nhân đang đứng ở dưới mái hiên mỉm cười nhìn hắn, Liễu Ngộ chắp tay. Trước ngực, hướng lão nhân hành lễ chỉ lấy lòng biết ơn, Liễu Niệm còn xong chén sau. Lại lần nữa chạy về tới rồi Ngộ bên người. Sư huynh, này hộ nhân ra nóc nhà đã sửa chữa xong. Chúng ta lại đi cách vách nhìn xem đi, Liễu Ngộ gật đầu. Đang muốn đi đến cách vách, đột nhiên nhận thấy được chung quanh có nói quen thuộc linh lực dao động, ngay sau đó. Một con bụ bẫm hạc giấy xuất hiện ở hắn trước mắt bởi vì có linh lực ngăn cách. Này chỉ hạc giấy không hề có bị nước mưa ướt nhẹp, Liễu Ngộ duỗi tay tiếp nhận hạc giấy. Nguyên bản muốn đem hạc giấy trực tiếp triển khai, nhưng nghĩ đến chính mình hiện tại cả người ướt đẫm. Nếu triển khai hạc giấy khẳng định sẽ lộng ướt hạc giấy, không khỏi trên giấy chữ viết bị nước mưa. Lộng hồ, Liễu Ngộ đi đến dưới mái hiên, dùng linh lực hong khô chính mình tăng bào cổ tay áo. Lúc này mới nhẹ nhàng đem hạc giấy triển bình thành một chương giấy trắng, trên tờ giấy trắng viết. Tùy ý chữ màu đen, mặt trên ghi lại hai cái Phật lý tiểu chuyện xưa, cái thứ nhất hắn đã gặp qua. Cái thứ hai chuyện xưa rằng chính là, Đạt Ma Pháp Sư một vĩ độ giang, rõ ràng là sớm đã quen. Thuộc điển cố, nhưng kinh Hành Ngọc từ từ kể ra, chuyện xưa thú vị tính lại lên cao một tầng, cũng càng có thể khiến cho người suy nghĩ sâu xa, Liễu Ngộ nhấp khởi khóe môi. Đêm này tờ giấy một lần nữa xếp thành hạc giấy hình dạng. Sau đó tiểu tâm thu vào nhẫn chữ vật gửi hảo, hắn sửa sửa đầu. Chúng ta đi tu nhà khác nóc nhà đi, Hành Ngọc ở trong thư phòng biên lật xem Hợp Hoan Tông nữ tu. Bút ký biên chờ Liễu Ngộ hồi âm, kết quả trên tay thư đều xem xong rồi. Nàng vẫn là không chờ đến hồi âm, Hành Ngọc một lần nữa rút ra chương giấy trắng xếp thành hạc giấy. Hình dạng, rót vào linh lực làm nó đi tìm Ngộ, không bao lâu. Chính dầm mưa hành tẩu Liễu Ngộ lại cảm nhận được quen thuộc hơi thở, hắn tùy tay bày ra kết giới. Ngăn cách nước mưa, đem hạc giấy triển khai, nhưng mặt trên trống không một chữ, Liễu Ngộ ngẩn người. Trong khoảng thời gian ngắn không biết Hành Ngọc dụng ý, hắn yên lặng đem giấy trắng thu hào. Tiếp tục lên đường, nhưng đi đến một nửa. Hắn đột nhiên phản ứng lại đây, lạc chủ có lẽ là ở nhắc nhở hắn nhớ rõ hồi âm. 15 phút sau, trắng tinh hạc giấy va chạm sân kết giới, nhận thấy được kết giới xuất hiện dao động. Hành Ngọc trực tiếp vẫy tay, đem hạc giấy chiêu đến chính mình trong lòng bàn tay, nàng triển khai hạc giấy. Phát hiện mặt trên cư nhiên cũng là trống không một chữ, nhìn chằm chằm kia bóng loáng giấy trắng. Hành Ngọc xem như biết cái gì kêu dầu muối không ăn, nàng phải về tin. Hắn liền bồi thường tin, nhưng lại chơi vô lại. Tin thượng cư nhiên học nàng trống không một chữ. Tốt không học, vì cái gì một hai phải học chút hư, Hành Ngọc đem những lời này viết ở hạc giấy. Một lần nữa đưa đi cho Ngộ Thu được hạc giấy khi Liễu Ngộ đã trở lại chùa miếu, hắn mới vừa tắm gội xong. Trên người còn mang theo chút ấm áp hơi nước, khoanh chân ngồi ở trên giường. Nhìn thấy Hành Ngọc ở thư từ viết này hành tự, Liễu Ngộ khóe môi hơi có chút giơ lên, xem ra lạc chủ vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, Liễu Ngộ đi. Xuống giường, nghiên mặc sau triển khai trang giấy. Bắt đầu cấp Hành Ngọc viết thư, hắn không có gì tưởng nói. Nhưng vì có thể đem chỉnh tờ giấy tràn ngập, hắn tùy tay rút ra bổn kinh thư sao chép lên. Xinh đẹp mà hợp quy tắc phạn văn dần dần che kín chỉnh chương giấy trắng. Liễu Ngộ đình bút, chờ đợi trang giấy thượng nét mực khô cạn xuống dưới, hắn rũ xuống mắt. Nghiêm túc đem trang giấy gấp thành hạc giấy hình dạng, làm hạc giấy cấp Hành Ngọc truyền tin, thu được hạc giấy. Nhìn thấy mặt trên rậm rạp tự, Hành Ngọc đầu tiên là có chút kinh ngạc, đương nàng nhìn rõ ràng tin thượng nội dung sau. Hành Ngọc, ngoặc kép, nguyên lai còn có thể như vậy thao tác. Nàng đem hạc giấy thu lên, đang muốn tiếp tục đề bút luyện tự. Hành Ngọc đột nhiên cảm ứng được nàng bố trí ở sân ngoại kết giới bị người xúc động hơn nữa đối. Phương hơi thở hùng hồn, linh lực không hề giữ lại mà chiều sân áp xuống tới. Mang theo một chút người tới không có ý tốt ý vị ở, Hành Ngọc trực tiếp sao khởi bày biện ở bàn sơn. Trường kiếm, bước nhanh đi ra thư phòng, nắm lên đặt ở cạnh cửa dù giấy căng ra, đi đến viện môn trước. Hành Ngọc một phen kéo ra Mộc Xuyên đẩy ra cửa gỗ. Cùng bung dù đứng ở ngoài cửa cái kia trung niên đạo sĩ bốn mắt nhìn nhau, trước mắt trung niên đạo. Sĩ ăn mặc hợp quy tắc đạo bào. Tóc sơ thành búi tóc đạo ra hình dạng, đôi mắt trầm tĩnh có thần, bởi vì hắn mặt bộ hình dáng tương đối lãnh ngạnh. Cả người đứng ở nơi đó, lộ ra cổ lệnh người vô pháp bỏ qua sát khí, vô định tông thế lực phạm vi cơ bản là Phật tu hoạt động. Phạm vi, ở chỗ này kỳ thật là rất ít có thể nhìn đến đạo sĩ, trừ phi đối phương là cố tình tiến đến, Hành Ngọc. Hơi hơi nheo lại đôi mắt. Gần từng chữ một niệm ra đối phương tên, Tiêu Giao Tử, chỉ có Phạm Trường Bình sư tôn Tiêu Giao Tử sẽ cố ý tiến vào vô định tông thế lực phạm. Vì, đặt chân này nho nhỏ hoa thành, hơn nữa trước mắt trung niên nam nhân vừa lúc là kết đan sơ kỳ tu vi. Thực lực cùng Tiêu Giao Tử cũng đối được, trung niên đạo sĩ đích xác chính là Tiêu Giao Tử, hắn sửa sửa. Đạo bào, Triều Hành Ngọc chấp nói lễ. Có vẻ thập phần hào hoa phong nhã, trong miệng nói lại lộ ra sát phạt thiết huyết chi ý, ngươi cùng. Ta đồ đệ có đoạn nhân quả trong người, ta trước tới giết ngươi, lại đi thành chủ phủ giết người nọ, những lời này nghe khí phách nhưng. Tiêu Giao Tử ở tới sát nàng phía trước, hẳn là căn bản không rõ ràng lắm thân phận của nàng, tự nhiên sẽ không biết nàng bố trí ở viện môn. Ngoại kết giới. Lấy kết đan sơ kỳ tu sĩ thực lực trừ phi ngày đêm không thôi công kích thượng 12 cái canh giờ. Bằng không tuyệt đối công không phá được nàng kết giới, Hành Ngọc giơ tay. Làm cái tỉnh động tác, giết ta phía trước, tỉnh trước phá giới, Tiêu Giao Tử vừa mới ở sân ngoại. Chỉ là cảm ứng Hành Ngọc thực lực, phát hiện nàng bất quá là trúc cơ đỉnh sau liền chủ động nhảy ra tới nói muốn giết người, hiện tại. Nhìn thấy nàng phản ứng như thế bình tĩnh thong dong, tự tin 10 phần, Tiêu Giao Tử có chút sững sờ. Hết chương.